Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Sống qua cái này một về ta liền hảo hảo tu tiên. Phương Ninh tự tin hệ thống đại gia nhất định có thể hao tổn qua đối phương. Nhưng đợi đến hắn bật máy tính lên, tìm tới một cái viết lửa giận máy phát danh tự cặp văn kiện về sau, đột nhiên lại cảm thấy mình chưa chắc liền có thể hao tổn qua đối phương. Xem hết 3 tháng này lục văn, độc phát thân vong hẳn là khoa trương điểm, nhưng hắn liền sợ từ đó bị ngạnh sinh sinh cải biến đọc tiểu thuyết khẩu vị. Phương Ninh suy đi nghĩ lại, cuối cùng thông qua hệ thống thị giác quét mắt phía dưới bầy trùng. Lít nhà lít nhít, một chút đều không nhìn thấy đầu. Bốn phía cuồn cuộn, chỉ là không dám tới gần hình rồng chân khí hình thành hàng rào nửa bước. Hắn đột nhiên cảm thấy khẽ động. Hệ thống đại gia, ngươi cho ta cảm ứng một cái. Đám côn trùng này sợ lửa không? Hệ thống, nói nhảm, ngươi vừa rồi vào xem lấy đọc tiểu thuyết, liền không có chú ý tới trước đó lai lịch bên trên. Có thật nhiều bị hỏa thiêu chết ong vàng thi thể bầy a. Cái kia hẳn là khi địa đặc biệt sự tình xử lý chiến quả. Phương Ninh, vậy ta có một cái dùng ít sức hiệu suất cao cầy quái phương pháp. Ngươi có muốn hay không nghe? Hệ thống, không nghe, khác lãng phí thời gian. Ta muốn bắt đầu soát quái. Phương Ninh nghe xong, vội vàng nói, các loại, ngươi hẳn là có thể điều khiển trận đồ này co vào. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi chậm rãi thu nạp trận đồ, cái kia chút ong vàng không dám trùng kích long khí hàng rào. Chỉ hội từng bước tụ tập đến một khối, khi chúng nó tụ tập đến cuối cùng một mảnh nhỏ địa phương về sau. Sau đó chúng ta lại rót chút dầu đi vào. Cứ như vậy một đốt, thật là tốt biết bao. Hệ thống, một điểm không tốt, cái này chút ong vàng thi thể nhưng đều là thượng hạng dược liệu. Toàn đốt đi sao được? Lại nói co vào trận đồ ngươi cho rằng không cần tiêu hao lực lượng. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đọc sách tích lũy nộ khí. Lại nói lúc này ngươi muốn nghe cái gì âm nhạc, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Phương Ninh ôm đầu vùng vẫy giấy chết, ta cái gì cũng không muốn nghe. Đáng chết yêu trùng nhóm, sát hại nhiều như vậy vô tội, làm hại đại gia ta cũng muốn ôn lại những thống khổ kia hồi ức. Chết hết cho ta a chết a. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào lửa giận trùng thiên trạng thái. Tất cả nộ khí rãnh tiêu hao sau đem lập tức bổ đầy. Hệ thống, tốt, bảo trì lại cái trạng thái này. Ta chọn lựa đến một bài chính hợp với tình hình âm nhạc. Đã cho ngươi thả một bài âm nhạc XXXXXXXXX. Truyền bá phóng ra. Phương Ninh, ta dựa vào, đây là ngươi từ chỗ nào cái lão khanh bên trong đào đi ra. Từng chút cũng không trả lời cảnh. Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nộ khí trạng thái biến dị vì tức sủi bọt mép. Ngoài định mức gia tăng hiệu quả, tất cả nộ khí rãnh số lượng lâm thời sau 2, nộ khí rãnh số lượng lâm thời gia tăng đến 18 cái. Hậu phương sở chỉ huy bên trong, đột nhiên từ màn hình lớn bên cạnh âm tương trung xông tới cái nào đó bối cảnh âm nhạc. Âm lượng chi lớn, một cái chấn tất cả mọi người nhảy một cái. Có chút người đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ tình huống. Không phải ai đều gặp hiệp khách giáp tác chiến tràng diện. Lúc này có người mượn âm nhạc che giấu, thăm thẳm nói, quên nhắc nhở mọi người, hiệp khách giáp vẫn là cái ưa thích tự mang BGM ra sân nam nhân. Với lại hôm nay cái này thủ tựa hồ có điểm lạ. Tiết Phong mặt không biểu tình, chỉ là dùng sức móc móc lỗ tai, sau đó liền phất phất tay, lập tức thanh âm liền nhỏ đi rất nhiều. Đám người cái này mới khôi phục công việc bình thường. Tiếp lấy màn hình lớn bên trong liền dần hiện ra một bộ địa ngục tràng cảnh. Vô tận liệt diễm, tại trận đồ trong không gian khắp nơi dâng lên, Sau đó cuồng phong gào thét, gió xoáy ngọn lửa, phóng tới ong vàng bầy. Từng cái ong vàng bị thiêu đốt đến, ba ba, rung động. Sau đó bất lực địa từ không trung rơi xuống, rơi vào liệt diễm bên trong. Ong vàng khủng hoảng địa bốn phía bay loạn, một phái gặp đến địa ngục tận thế cảnh tượng. Không còn trước đó tàn phá bừa bãi ngủ đông người hung hoành. Sở chỉ huy bên trong không một người nói chuyện, chỉ là rung động tại hiệp khách giáp lợi hại. Từ trong video nhìn chiếu lại, cùng tại hiện trường nhìn thời gian thực trực tiếp cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái kia từng đạo ngọn lửa, từng đợt cuồng phong, đều lộ ra được cá nhân võ lực có thể đạt tới một cái mới thiên địa. Không lâu sau, cái kia chút ong vàng bắt đầu có đối sách. Bọn chúng cấp tốc tụ tập thành trận, từng hàng, từng nhóm, nghiễm nhiên nhất chỉnh tề dây binh nhì. Sau đó liền liều mạng địa thông qua phần đuôi độc châm phun ra nọc độc. Một con chim sẻ lớn nhỏ đại hoàng phong có thể phun nọc độc có hạn, nhưng ngàn ngàn vạn vạn con đại hoàng phong đồng loạt phun ra, nó cảnh tượng liền cực kỳ tráng quan. Trong lúc nhất thời, trận đồ trong không gian giống như hạ lên mưa to. Lập tức cái kia chút không căn liệt diễm trong nháy mắt liền tiểu mà bắt đầu. Đám người tâm một cái liền nói tới, như là hiệp khách giáp đỡ không nổi, tình thế liền muốn hướng một cái phức tạp cục diện phát triển. Cái kia trùng ma thật có thể thủ tín, ai hội thực sự tin tưởng một cái làm nhiều việc ác gia hỏa. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao trước mắt toàn bộ 18 cái nộ khí rãnh. Thi triển áo nghĩa kỹ, long tức địa ngục. Trước mắt chiêu thức thuộc tính là phong, lửa, ký chủ trước mắt vì tức sùi bọt mép trạng thái. Tất cả nộ khí rãnh toàn bộ bổ đầy, biến dị siêu cấp đại hoàng phong bầy lọt vào phong hỏa điệp ra thuộc tính công kích. Long uy áp chế, nghiền ép công kích, không nhìn phòng ngự công kích. Biến dị siêu cấp đại hoàng phong bầy nhận quần thể tổn thương 150.000 điểm. Biến dị siêu cấp đại hoàng phong bầy nhận tiếp tục hỏa diễm bị bỏng tổn thương. Biến dị đại hoàng phong chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 10 điểm. Biến dị tinh anh đại hoàng phong chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 50 điểm. Biến dị đại hoàng phong ấu trùng chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 2 điểm. Biến dị siêu cấp đại hoàng phong bầy sử dụng nọc độc phun ra, hỏa diễm bị bỏng tổn thương biến mất. Hệ thống lần nữa sử dụng long tức địa ngục. Phương Ninh cũng không thể lại nhìn hệ thống nhắc nhở, bởi vì soát bình phong soát đến choáng đầu. Không biết qua bao lâu, một mực duy trì lửa giận trạng thái hắn chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng hoa mắt. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hao tổn vô hình quá lớn, cần nghỉ ngơi. Phương Ninh như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian hướng trên mặt đất một nằm, cá ướp muối bình thường. Ngươi nhìn, quy tắc đều gợi ý, mau để cho ta nghỉ ngơi một chút. Hệ thống, đều tại ngươi bình thường không hảo hảo tu luyện, thần niệm vẫn yếu như thế, mới duy trì chút điểm thời gian này liền tinh thần uể oải rồi. Ta cái này mới vừa vặn thu hoạch đến 200.000 điểm rèn luyện, còn không bằng soát một cái trung đẳng tiểu boss nhiều. Phương Ninh khoát khoát tay, sống qua lần này ta liền hảo hảo tu tiên. A, là tu luyện, ngươi nhìn mệt mỏi ta lời nói đều nói không rõ ràng. Trước hết để cho ta ngủ hội. Vừa mới nói xong, hắn nghẹo đầu, nằm tại hệ thống quán nét sàn nhà bên trong liền ngủ mất. Quả nhiên, chính như hắn trước sớm sở liệu, hắn là cái thứ nhất trước không thể rông dài ra hòa. Hậu phương sở chỉ huy bên trong, chỉ thấy trận đồ trong không gian hỏa diễm biến mất về sau, hiệp khách giáp không còn phát động đại quy mô địa đồ tính công kích, mà là hai đạo hình rồng chân khí xuất hiện, xông vào cái kia như cũ khổng lồ bầy trùng đại sát đặc sát. Đối mặt cái này hai đạo hình rồng chân khí tàn phá bừa bãi, bầy trùng cũng không có ngồi chờ chết, chỉ gặp từng cái đại hoàng phong tranh nhau tụ tập lại một chỗ. Nhao nhao đoàn thành từng cái đại cầu. Quả cầu bên ngoài, rất nhanh liền có một cái thổ hoàng sắc vòng bảo hộ xuất hiện. Đợi đến đại hoàng phong nhao nhao tụ được không cùng lớn nhỏ hình cầu. Cái kia hình rồng chân khí rõ ràng hiệu suất chém giết hạ thấp rất nhiều. Thường thường muốn trước trùng kích mấy lần, mới có thể xông mở một cái vòng bảo hộ về sau. Xông vào hình cầu tiến hành săn giết, lúc này đám người lại lo lắng. Tiếp tục như vậy, hiệp khách giáp có thể có bao nhiêu chân khí tiêu hao? Cái kia chút côn trùng đi qua trong khoảng thời gian này giết chóc. Thế nhưng là cũng không có giảm bớt bao nhiêu dấu hiệu. Hệ thống không gian, hệ thống, không có nộ khí, cũng không thể dùng áo nghĩa. Mặc dù bây giờ cũng có thể giết, nhưng hiệu suất này vậy quá thấp điểm. Lại nói ngươi đều ngủ qua 2 giờ. Dựa theo thường ngày, ký chủ ngươi sớm nên tỉnh lại chơi. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, thân thể đều không mang theo lật một cái. Một phái, ta hiện tại liền là cả ướp muối thế nào a? Tư thế miệng há lớn, còn thỉnh thoảng phát ra hô hô thanh âm. Hệ thống, xem ra là ngươi trước đó trò chơi chơi quá nhiều mới sẽ như vậy, tinh lực không tốt. Phương Ninh hô hô. Hệ thống, tốt a, vì phòng ngừa về sau khẩn yếu quan đầu ngươi ra lại hiện loại tinh lực này không đủ tình huống, ta chỉ có thể đem ngươi trò chơi trang bị bán đi. Hào cũng cho xóa mới được a. Phương Ninh một cái cá chép nhảy xoay người bắt đầu. Ta đã ngủ ngon rồi. Đáng chết yêu trùng, làm nhiều việc ác, không thành thành thật thật địa ở lại nhà. Hết lần này tới lần khác đi ra làm loạn. Bởi vì các ngươi, ta cái kia chút quý giá trò chơi trang bị đều phải đối mặt nguy hiểm. Chỗ lấy các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đều chết hết sạch a. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào, lửa giận trùng thiên, trạng thái. Tất cả nộ khí rãnh tiêu hao sau đem lập tức bổ đầy. Kết quả là, toàn bộ cày quái quá trình, ngay tại Phương Ninh đi ngủ tỉnh lại bổ giận, sau đó lại đi ngủ bên trong vượt qua. Hệ thống, soát thật thích. Cái này một đợt lại có 3 triệu điểm. Đây vẫn chỉ là cái kia trùng ma triệu hoán đi ra bầy trùng. Nếu là bản thân nó lời nói, không biết phải có bao nhiêu ít điểm rèn luyện. Trước kia soát đến nhiều nhất một lần, cũng chính là bạch ra 3 tỷ muội. 3 người mới cho 1.100.000. Cái này đại boss cùng tiểu boss chênh lệch quá xa. Phương Ninh hữu khí vô lực trạng. Đại gia cảm thấy thoải mái liền tốt. Liền là khác lão nhớ thương ta trò chơi trang bị. Cái kia thật không đáng giá mấy đồng tiền. Hệ thống, không phải đâu. Lần trước ta nhớ được còn có người muốn hoa 100.000 thu ngươi tuôn ra tới một quyển sách tới. Ngươi rơi ra 180 bản. Giống như không thể so với nhà hàng hiệu suất kém. Phương Ninh, đại gia trí nhớ quá được rồi. Trận đồ trong không gian côn trùng càng ngày càng ít, hiển nhiên cũng không có bổ sung dấu hiệu. Hệ thống đại gia nhưng vẫn không có nghỉ ngơi qua một lần. Đây đều là thứ 8 ngày, liền một điểm không có nhìn thấy đối phương hậu kình không đủ. Hậu phương sở chỉ huy bên trong đã đổi một đợt thường trực nhân viên. Người người lạc quan cực kỳ, mọi người là tới thay phiên vây xem vị này thần long tôn giả. Hiệp khách giáp phong thái, đương nhiên cũng là thuận tiện tới cọ điểm âm nhạc giải buồn. Chỉ là ai cũng không biết hiệp khách giáp mỗi ngày đổi BGM quy luật đến cùng là cái gì. Cái này đã trở thành một cái nho nhỏ nghiên cứu đầu đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.